Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, thứ 5 chương Đằng Vương Phủ giật sự, buổi chiều khóa cao tiểu béo ở người khác trên bàn nằm bò. Hắn đem Ngụy Tây Đường bàn đạp hoại, Phó Tranh trực tiếp đem hắn kia cái bàn rời đến Ngụy Tây Đường trước mặt. Cao công tử nhớ ngày mai cấp thế tử tống Trương Thanh Long mộc bàn qua đây, đối với lần này. Cao Trạm nói thầm một chút buổi trưa, tiểu gia bị hoảng sợ còn bị cắt chân này như thế nào tính. Mỗi một người đều bắt nạt tiểu gia ta về nhà nói cho cha ta đi. Xung quanh những thứ ấy tiểu tử đô an ủi hắn, thế tử có phó đại ca nâng đỡ. Cao huynh cùng thế tử gọi là gì kính? Đọc sách, phu tử tới, khó có được khóa thượng thế tử ra nghiêm túc. Phu tử một đôi đục ngầu lão mắt đảo qua đi. Chăm chỉ thế tử ra nhượng thầy đồ rất là kỳ quái. Có phải hay không lại làm cái gì chuyện xấu ở vờ nhu thuận? Thầy đồ hắng hắng giọng, đột nhiên dừng lại, cầm trong tay thước dạo qua một vòng, tùy liền đi tới một thường ngày thập phần nghiêm túc học sinh trước mặt. Nhượng cõng một đống thư, sau đó lại đi tới Ngụy Tây Đường bên cạnh, thước đập đập bàn, trường thái học đề cương đệ thập, ý ở giải thích thế nào? Ngụy Tây Đường cung kính nói, chị quốc định thiên hạ thầy đồ nói cái gì chưa nói. Chậm gì gì theo nàng bên cạnh bàn vượt qua đi, phía sau đám kia vốn là muốn chế giễu phá hài cắt lui đầu. Thừa dịp phu tử không chú ý, một cái lấy giấy đoàn ném Ngụy Tây Đường. Ngụy Tây Đường thực sự là ra lệnh một tiếng chém những vật nhỏ này tâm tư cũng có. Còn có nhường hay không người yên tĩnh đích đáng đệ tử giỏi. Tan học, đẳng phu tử đi rồi. Ngụy Tây Đường mới nhìn đến vừa ném chính mình những thứ ấy giấy đoàn cổn ở bên chân. Có 7-8 cái, Cao Trạm lập tức nhấc tay phát ngôn. Không có ta, hắn vừa nói, cái khác những thứ ấy ném qua cũng theo ồn ào. Ta cũng không đập, Ngụy Tây Đường đạo, hóa ra này đó giấy đoàn chính mình dài quá chân chuyên hướng bản thế tử trên đầu chạy. Cao Trạm vui vẻ chạy tới. Hướng trước mặt nàng một ngồi xổm, nói, thế tử, ta vừa không cẩn thận đã đánh mất một quá khứ, bọn họ là đập ngươi, liền tiểu gia ta là nhẹ nhàng ném quá khứ, là muốn nhắc nhở thế tử ra, hạ học biệt đi vội vã, phó đại ca nói sẽ có người qua đây tiếp ngươi, đến, ta bối thế tử ra, Ngụy Tây Đường nâng lên chưa bị thương chân, một cước đá vào Cao Trạm béo mông thượng. Đi một bên, Cao Trạm tức giận bất bình, tiểu gia ta đây không phải là muốn bối thế tử, thế nào còn đạp tiểu gia? Ngụy Tây Đường với hắn cười nói, thế nào chính là đạp, bản thế tử rõ ràng là nhẹ nhàng đụng một cái, là muốn nhắc nhở Cao huynh tránh ra qua một bên, biệt cản bản thế tử nói, Cao Trạm kia trương tiểu béo mặt đô xoay sai lệch. Bắt nạt người, Ngụy Tây Đường đứng lên, đỡ bản thử đi vài bước. Cao Trạm lập tức nóng nảy, phó đại ca liền biết ngươi không nghe, nhượng tiểu gia ta nhìn thế tử, ngươi còn đi, nói, Cao Trạm xông tới kéo Ngụy Tây Đường cánh tay không cho nàng đi. Ngụy Đình đã đi gọi người, thế tử ra ngươi xin thương xót, liền hơi chờ một lát kiệu đã tới rồi, ngươi như nếu không buông tay. Bản thế tử còn đạp ngươi, Ngụy Tây Đường nhìn chằm chằm Cao Trạm kia hai tiểu chư móng. Cũng là hôm nay mới biết thế tử ra như thế không thích người đụng chạm. Trước Cao Trạm cũng không phát hiện thế tử ra còn như thế chú ý. Kề vai sát cánh đây không phải là hảo huynh đệ sao? Bây giờ làm như thế xa lạ, còn không cho bính, hắn lại như vậy tặng sao? Cao Trạm vội vàng đem tay cầm khai, dù sao còn che ở trước mặt. Thẳng đến phát hiện bốn tráng hán nâng một ghế tựa vội vã chạy tới mới vội vàng chạy tới cửa vẫy tay. Bên này, mắt bị mù còn hướng bên kia chạy. Ngụy Tây Đường thật không có đi lên một bước, ghế tựa trực tiếp nâng đến bên người nàng. Chỉ na quá khứ tọa hạ là được, đẳng Ngụy Tây Đường bị người nâng đi ra quốc tử giám cửa lớn. Cao Trạm mới nhả ra khí, tiểu gia nhiệm vụ cuối cùng cũng hoàn thành. Cái này phó đại ca nhìn thấy tiểu gia nhất định sẽ cao hứng, tới Đằng Vương phủ cửa lớn. Đằng Vương phi từ bên trong ra đón, không đợi Ngụy Tây Đường mở miệng, nàng đã thẳng nhận lấy đem nàng ấn đến trước mặt mình. Chỉ Nhi, hôm nay Tranh Nhi qua đây nói ngươi buổi trưa bị thương chân. Mẫu phi lo lắng gần chết, kia ba đào cuộn trào mãnh liệt xúc cảm thật là làm cho Ngụy Tây Đường nội tâm phức tạp, cua tay ô ô, hai tiếng. Đằng Vương phi cuối cùng cũng tát rảnh tay, cầm khăn tay liền lau nước mắt. Ta số khổ Trì Nhi, ngươi là mẫu phi sinh mạng, ngươi nếu là có cái gì không hay xảy ra, mẫu phi cũng không cần sống lý, nghịch tử, ngươi còn dám trở về. Đằng Vương thanh âm từ xa đến gần, đi nhanh tới, nói, ngươi ở học đường lại đã làm gì chuyện tốt. Ngụy Tây Đường hoàn toàn không cơ hội mở miệng, đi đứng bất lợi tác, lại bị Đằng Vương phi kéo, ngẩng đầu vừa muốn nói chuyện, liền nhìn thấy Đằng Vương đi theo phía sau quốc tử giám Lý vị kia thầy đồ. Đệ tử thấy qua phu tử vuốt ve râu, gật đầu ân một tiếng, nói với Đằng Vương, Vương gia, lão phu lần này tới cũng không phải là bởi vì thế tử. Đằng Vương đã chừng Ngụy Tây Đường hừ lạnh. Lão thái phó bớt giận, bản vương này sẽ dạy này nghịch tử. Thầy đồ nguyên bản bình tĩnh biểu tình bởi vì Đằng Vương lời đã bắt đầu có chút nóng nảy. Vội vàng nói, lão phu tịnh không phải là vì, kết quả không đợi thầy đồ nói xong. Đằng Vương đã tả hữu một trông, thân thủ chiết một cây cành cây xuống. Đối Ngụy Tây Đường muốn đánh, Đằng Vương phi thấy, trực tiếp che ở Ngụy Tây Đường trước mặt, tiếp tục lao lệ nói. Vương gia muốn đánh, thiếp thân đại trì nhi tụ chính là, trên người hắn còn mang theo thương, hôm nay lại bị một ít điêu dân cấp bị thương nặng. Vương gia nếu như xuống tay độc ác, hắn còn có mệnh sao? Vương gia đánh, thiếp thân cho dù chết cũng nguyện ý. Đằng Vương cành cây kia không tiếc rơi vào trên người nàng. Nhu nhi, vi phu này là vì trì nhi hảo, ngươi xem một chút hắn mỗi ngày gây sự. Bản vương mỗi trở lại trong triều cũng có người cùng bản vương cáo trạng. Tất cả đều là này đồ danh con ở bên ngoài nhạ họa. Đằng Vương phi khóc lê hoa đái vũ. Trì Nhi là đồ danh con, kia vương gia chẳng phải là lão thằng nhóc, thiếp thân còn là mẫu thằng nhóc đâu. Phốc, thầy đồ trực tiếp phun, cũng thẳng mát, đây chính là hắn lão nhân gia lần đầu thấy được vương gia cùng hắn vị kia xinh đẹp phu nhân đấu võ. Mồm tiết mục, dù sao đây là nhân gia việc nhà, dù cho biết vương gia sợ vợ, cũng không vài người có cơ hội nhìn thấy không phải. Đằng Vương trong tay cành cây thế nào cũng rơi không đi xuống. Chân tay luống cuống vây quanh Đằng Vương phi đảo quanh, Nhu Nhi, là vi phu không phải, vi phu biết sai, đừng khóc, gọi lão thái phó nhìn thấy cười nhạo, biết ngươi hiểu rõ nhất hắn. Vi phu đâu còn không tiếc đánh. Đến đình hơi ngồi một hồi nghỉ ngơi một chút. Đừng khóc phá hủy thân thể, đỡ Đằng Vương phi đến trong đình tọa hạ. Đem thầy đồ để qua một bên. Ngụy Tây Đường không nói gì nhìn kia đối trước mặt mọi người tú ân ái Đằng Vương phu phụ. Quay đầu nói với Ngụy Đinh Câu. Lăng làm gì, còn không thỉnh phu tử đến chính sảnh ngồi. Lại từ từ xoay người đi đối thầy đồ cung kính nói. Phu tử, xin mời ngồi, đệ tử lắng nghe phu tử giáo huấn, khác không nói. Đơn liền tiểu thế tử này thái độ để thầy đồ rất hưởng thụ. Này từ trên ngựa vấp ngã hậu, thật đúng là hiểu chuyện không ít, điểm này nhượng thầy đồ không tự chủ được vỗ về râu gật đầu. Trong phòng Ngụy Tây Đường cung kính cùng phu tử nói chuyện. Bên ngoài kia đôi phu thê còn đang một sinh khí một thấp kèm hống. Thầy đồ thật tình cảm thấy này Đằng Vương tính tình thật tốt. Kiên trì thật tốt, nếu như mặt trên vị kia có Đằng Vương điện hạ phân nửa hảo tính tình. Này các đại thần ngày nhưng liền dễ chịu hơn. Đằng Vương phi còn đang lấy khăn tay lau nước mắt. Đằng Vương chân tay vụng về nhận lấy hướng trên mặt nàng sát. Vi phu thật sai rồi. Hôm nay cũng là bị tức quá. Lão thái phó đô tìm được trên cửa. Vi phu có thể không khí. Nhu Nhi tối hiểu biết ý người, liền tha thứ vi phu này một hồi được hay không? Đến, không khóc, trong phủ bọn hạ nhân đối tình cảnh này sớm đã tập mãi thành thói quen. Mọi người đều bận rộn làm chuyện của mình, để tránh vương gia đãi hội giận cho đánh mèo. khó khăn hống Đằng Vương phi cho Đằng Vương một Hòa Nhã Tử. Đằng Vương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đỡ Đằng Vương phi hướng phía chính sảnh đi đến, vào cửa nhìn thấy trong nhà kia nghịch tử ra dáng ngồi ghế trên cùng thầy đồ nói chuyện. Trong lòng bao nhiêu có chút cao hứng, lão thái phó, bản vương thất lễ, thầy đồ cấp vội vàng đứng lên hành lễ. Vương gia nói chỗ nào nói, gia cùng vạn sự hưng, ngẩng đầu nhìn đến Đằng Vương phi cũng cùng tiến vào. Lại làm thi lễ, Đằng Vương phi vội vàng đáp lễ, lão thái phó miễn lễ, nhượng lão thái phó chế giễu, nói xong lại trừng Đằng Vương liếc mắt một cái. Đằng Vương vội vàng với nàng bồi cười, đỡ nàng tọa hạ, nhu nhi, cẩn thận chút tọa hạ, đằng ngồi vào chỗ của mình. Đằng Vương mới con mắt nhìn Ngụy Tây Đường, chân còn làm bị thương, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi, đãi hội trong cung ngự y sẽ tới nhìn một cái, đừng có chạy lung tung. Ngụy Tây Đường nghe lời đứng lên. Hải Nhi minh bạch tiến vào hai nha đầu, một tả một hữu đem Ngụy Tây Đường đỡ đi xuống, chờ nàng không có ảnh, Đằng Vương sắc mặt khôn ngoan lược nhiều, cẩn thận nhìn mắt Đằng Vương phi, uyển chuyển hỏi thầy đồ. Không biết lão thái phó hôm nay đến đây vì chuyện gì? Ngoặc kép, hết chương.